Chương 1655, chương 1659, địa cửu thiên trường. Tại Khổng Bạch Linh cùng Trân Châu trong mắt Trầm Tường thế nhưng mà một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, nhưng lại không biết các nàng so Trầm Tường lớn tuổi rất nhiều lần, hô Trầm Tường làm Trầm đại ca thời điểm đều bị Trầm Tường có chút không có ý tứ. Thật vậy chăng? Trân Châu có chút không dám tin tưởng, kích động ông so nàng cao rất nhiều Khổng Bạch Linh nhảy cà tưng. Đương nhiên thật sự thằng này đi mặt khác thiên vực rất dễ dàng đấy. Bất quá hắn khả năng phải đợi một ít người tới bắt hắn theo thật xa thời điểm, hắn mới đi qua. Long Tuyết Di cười hì hì nói. Trầm Tường hiện tại đúng là đợi những cái kia tới bắt hắn Thánh Tôn, đợi một đoàn tới thời điểm, hắn mới ly khai tại đây, lại để cho đám người kia một chuyến tay không, dù sao hắn có thời gian cùng đám người kia hao tổn. Hắn đi vào một hòn đảo nhỏ, tại hòn đảo thượng diện kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời cùng Khổng Bạch Linh, Trân Châu nói chuyện phím. Hiện tại Khổng Bạch Linh cùng Trân Châu đều tại khảo nghiệm giai đoạn, nếu như không là đối với nàng nhóm bọn họ phi thường hiểu rõ, Long Tuyết Di cũng không dám tuy nhiên làm cho các nàng tiến vào Bách Hoa Cung, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trân Châu, nước mắt của ngươi thật sự lợi hại như vậy, có thể rất nhanh chữa thương. Trầm Tường hỏi, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể mỹ nhan, uống thuốc ngoại dụng đều được, đặc biệt là những cái kia có nếp nhăn bà cố nội, dùng về sau có thể lập tức biến trở về tuổi trẻ mỹ mạo bộ dạng. Lúc này Trân Châu, tự như một cái thiếu nữ như vậy, nói lên ưu điểm của mình, thập phần kiêu ngạo. Trầm Tường cười nói, xem ra tác dụng chính vô cùng đại, nếu như ta cần nước mắt của ngươi lúc, ta phải hay là không muốn đem ngươi khi dễ khóc mới được. Trân Châu nhõng nhẽo cười nói, đương nhiên không cần, ngươi muốn thời điểm tự tới tìm ta, ta có thể tùy thời chảy nước mắt đấy. Khổng Bạch Linh khẽ cười nói, Trầm đại ca, Trân Châu mùi mùi vừa rồi nàng Trân Châu nước mắt để cho chúng ta hưởng qua, hương vị có thể ngọt rồi, nàng Trân Châu nước mắt lớn nhất tác dụng, hẳn là dùng để giải độc, ta tuy nhiên rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng ta nghe nói qua nàng Trân Châu nước mắt có thể giải bách độc. Nói như vậy, Trân Châu ngươi cũng là bách độc bất xâm thân thể. Trầm Tường có chút kinh ngạc. Ân, Trân Châu cười nói, ta chờ một chút làm cho một lọ nước mắt cho ngươi, mặc kệ ngươi trong cái gì độc, uống một giọt có thể giải độc, cái gì độc cũng có thể. Trầm Tường vẫn còn có chút không tin, cái này Trân Châu đặc thù năng lực cũng thật lợi hại a. Nếu như ngươi có thể giải thái cổ kỳ độc lợi mà nói, vậy thì càng thêm lợi hại. Khổng Bạch Linh nói ra, Cửu Linh Thiên Hải trong có rất nhiều có được kịch độc độc thú. Một ít độc thú độc cùng với thái cổ kỳ độc đồng dạng lợi hại, Trân Châu nước mắt cũng có thể giải. Trân Châu hì hì cười nói, Bạch Linh tỷ, ngươi cái kia địa cửu thiên trường, ta chỉ sợ tự giải không được. Tuy nhiên ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nhưng ta biết rõ ngươi chính là cái sử dụng địa cửu thiên trường ngươi. Long Tuyết Di kinh ngạc nói, địa cửu thiên trường sao? Đây chính là rất kỳ lạ một loại độc, có thể làm cho sinh linh biến thành màu trắng thạch điêu. Nếu như thạch điêu bị lộng toái lời mà nói, tự tương đương với chết rồi. Danh tự, cũng quá không có độc ý đi à nha. Trầm Tường sợ hãi thán phục một tiếng, lẩm bẩm, mà chú huyết lan, tuyết khuynh nhất thế, đây cũng là nghe không tệ, nhưng lại rất dày vào người kỳ độc. Trầm Tường hiện tại nắm giữ kỳ độc cũng không ít, mà hữu tử khí cùng túy thần kỳ độc là trước hết nhất nắm giữ, cũng là thường dùng nhất tốt nhất dùng đấy, mà chú huyết lan là bạch tử thiến cho hắn đấy, hắn rất ít dùng, bởi vì dùng lúc thức dậy một chút cũng không đẹp, huyền hàng tà độc hắn cũng có, lần trước hắn chém giết một cái thánh băng thiềm, lấy đi độc nang, lại để cho hắn nắm giữ đại lượng huyền hàng tà độc. Mà bây giờ hắn lại đụng phải có được địa cửu thiên trường loại này kỳ độc thánh thú, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như thiện lương xấu hổ Khổng Bạch Linh, dĩ nhiên là một cái khống chế kỳ độc nữ tử. Trân Châu, trừ ngươi ra, còn có ai biết rõ, của ta kỳ độc bẩm sinh đấy, ngay tại của ta Long Vũ trắng bên trong, ta chỉ cần dùng rất mảnh một căn Long Vũ, có thể hạ độc. Khổng Bạch Linh có chút hoảng sợ nói, nếu như khiến người khác biết rõ ta có kỳ độc, bọn hắn sẽ đem ta bắt đi đấy, yên tâm đi, ngoại trừ chúng ta biết rõ, sẽ không có những người khác đã biết. Hơn nữa, ngươi nào có tốt như vậy trảo, nếu không sớm đã bị bắt được, Bạch Linh tỷ ngươi độc lợi hại như vậy, ngươi khẳng định dùng qua không ít lần a. Trân Châu nhõng nhẽo cười nói, cái kia đều là bất đắc dĩ đấy, ta cũng không muốn dùng, bại lộ sẽ rất phiền toái. Khổng Bạch Linh thấp giọng nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đã thương hại các ngươi đấy. Trầm Tường nói ra, Bạch Linh, ngươi có thể cho một căn Long Vũ ta sao? Cái này, không thể, rất nguy hiểm đấy, chỉ cần Long Vũ thoát ly thân thể của ta, va chạm vào người khác, tự tương đương với hạ độc, ngươi tự sẽ biến thành một khối đá trắng, chỉ nếu không có người phá hư, thạch đầu có thể thiên trường địa cửu, nghe nói đây cũng là một loại lại để cho người tuổi thọ kéo dài phương pháp xử lý, bất quá được có giải độc phương pháp xử lý mới được. Khổng Bạch Linh nói ra, tuổi thọ kéo dài, chính là thọ nguyên nhanh không có thời điểm, sẽ dùng biện pháp này đóng băng bắt đầu. Trầm Tường đối với loại này kỳ độc lại có càng sâu rất hiểu rõ. Ân, chỉ cần bảo tồn được tốt, bao nhiêu năm cũng không có vấn đề gì, nếu như có thể tìm được tuổi thọ kéo dài phương pháp xử lý, đến lúc đó đem độc cởi bỏ, một lần nữa cho hắn tuổi thọ kéo dài là được rồi. Muốn giải độc, Trân Châu nước mắt có lẽ có thể. Khổng Bạch Linh nói ra, cho ta một căn, ta thử xem, phải hay là không nhổ nghiêm chỉnh căn sẽ làm bị thương đến ngươi, cái kia cho ta một ít tơ, tí ti, là được rồi. Trầm Tường rất muốn nhìn một chút hiệu quả. Không được đâu, ta mới vừa nói đã qua, Long Vũ ly khai thân thể của ta, tựu sẽ có được độc tính, coi như là một ít tơ, tí ti, đều đựng rất lợi hại độc lực. Khổng Bạch Linh có chút khó xử, bất quá nàng vẫn kiên trì, nàng sợ sẽ xúc phạm tới Trầm Tường. Long Tuyết Di cười nói, Bạch Linh, ngươi không cần lo lắng, hắn có một cái bách độc bất xâm thân thể, trong cơ thể hắn tựu có niêm phong cất vào kho đại lượng ma hủ tử khí, hắn ăn túy thần hoa tự như ăn đồ ăn vặt đồng dạng, không có chuyện gì nữa. Thái cổ kỳ độc uy danh truyền xa, mà ngay cả những này thiên vực cũng biết, với tư cách sống rất nhiều năm thánh thú, Khổng Bạch Linh cùng Trân Châu cái đó lại không biết. Trầm Tường thậm chí có loại này bản lĩnh, không chỉ có bách độc bất xâm, còn có đại lượng ma hủ tử khí cùng túy thần kỳ độc. Hiện tại các nàng có chút lý giải cái kia địa ngục ma đế vì cái gì vội vã tiêu diệt Trầm Tường. 10 loại thái cổ kỳ độc đều là không kém bao nhiêu độc lực, địa cửu thiên trường có lẽ độc không ngã ta đi, Trầm Tường nói ra. Khổng Bạch Linh theo u giao giới bên trong đi ra, coi chừng nhổ xuống một căn rất ngắn sợi tóc lập tức hóa thành rất đẹp màu trắng khổng tước Long Vũ. Trầm Tường nhận lấy, cẩn thận xem xét, lúc này cái kia màu trắng Long Vũ đang tản trắng bệt sắc ánh sáng nhu hòa, cầm trong tay, qua lại vuốt ve, phi thường mềm mại thoải mái, lại để cho hắn yêu thích không buông tay. Bạch Linh, nhổ lông đối với ngươi ảnh hưởng không lớn a. Trầm Tường nhìn vẻ mặt lo lắng Khổng Bạch Linh, mỉm cười, ngươi xem, ta không thể không sự tình sao, không có chuyện gì nữa, rất nhanh có thể dài ra, đầu ta phát có bao nhiêu, trên người của ta Long Vũ trắng tựu có bao nhiêu. Khổng Bạch Linh trông thấy Trầm Tường va chạm vào thoát ly thân thể nàng Long Vũ, không có lập tức biến thành màu trắng thạch điêu, lập tức thở dài một hơi, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười đến. Trầm Tường có chút không có ý tứ mà hỏi, cái kia có thể hay không cho nhiều ta mấy cây, ta muốn làm thành một bả cây quạt.